Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tạm thời thành viên. Đây là chư thần trò chơi, đây là chư thần sân thi đấu, cho nên thần liền là người xem. Giờ này khắc này, theo sân thi đấu mở ra, từng cái chư thần người xem cũng xuất hiện tại trên khán đài. Náo động tiếng ồn ào cũng bởi vậy vang lên tại chư thần sân thi đấu. Trận đầu thi đấu hiện tại liền ra tới rồi sao? Thật sự là vượt quá ta dự kiến nhanh đây. Một cái ầm ầm thanh âm tại sân thi đấu vùng trời quanh. Quẩn, rõ ràng nói là một loại kỳ quái không phải ngôn ngữ nhân loại. Lý Chiến Quân lại phát hiện mình vậy mà có thể nghe hiểu. Này, đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lý Chiến Quân hoàn toàn chưa thấy qua loại tràng diện này. Triệt để choáng váng, không có gì chuyện gì xảy ra. Đây là chư thần trò chơi, chư thần bồi dưỡng chúng ta. Tự nhiên là có mục đích, bọn hắn muốn xem quyết đấu. Chúng ta liền muốn biểu diễn cho bọn hắn xem. Nguyên Thần Phi trả lời, này này, không phải quyết đấu, là thi đấu, đã nói xong không phân sinh tử. Lý Chiến Quân kêu to, dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nhận thua là có thể. Nguyên Thần Phi trả lời, đi con em ngươi, nên nhận thua chính là ngươi. Lý Chiến Quân trả lời, cho nên trung quy vẫn là muốn làm qua một trận nha. Nguyên Thần Phi cười nói, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Theo sợ hãi không thôi bên trong sau khi tỉnh lại, Lý Chiến Quân cũng buông ra lòng ra. Mụ nội nó, không phải liền là bị chư thần nhìn xem đánh một trận nha. Có gì đặc biệt hơn người, liền là này chư thần cũng trách. Muốn nhìn thi đấu lại còn muốn chức nghiệp giả chính mình dùng tiền mở ra sân thi đấu. Ngu xuẩn làm như vậy, 1000 cái bạch tinh tệ đây. Bất quá trước mắt không thì có người làm như vậy sao? Chờ chút, cái tên này thật ngốc sao? Chưa hẳn a. Chẳng lẽ nói mở ra sân thi đấu có chỗ tốt gì? Lý Chiến Quân không khỏi nghĩ đến. Đáng tiếc không chờ hắn nghĩ đến càng nhiều. Nguyên Thần Phi đã ra tay. Xuất thủ của hắn rất đơn giản. Trực tiếp triệu hồi ra 3 cái gà trống lớn. Đúng vậy, 3 cái. Đi qua trong 2 ngày. Nguyên Thần Phi giết chết hơn 90 con gà trống thống lĩnh. 600 cái tinh anh. Hết thảy đạt được 14 phần huyết phách, hắn nắm 10 cái điểm kỹ năng thêm tại quyết đấu không gian bên trên. Cứ như vậy hắn quyết đấu không gian kỹ năng liền đạt đến cấp 12. Còn có 4 cái kỹ năng điểm, thì toàn bộ thêm tại sinh mệnh cường hóa lên. Trên bản chất, Nguyên Thần Phi vẫn là sợ chết, bởi vậy hắn hiện tại có khả năng có được 3 cái chiến sủng. Mà lại là 3 cái tinh anh cấp chiến sủng. Đối mặt một cái 3 cấp cuồng chiến sĩ, một đầu tinh anh cấp chiến sủng liền có thể đối phó. Huống chi 3 cái gà trống bên trong chiến đấu gà. Thấy Nguyên Thần Phi triệu hồi ra 3 cái gà trống đến, Lý Chiến Quân ngẩn ngơ. Nguyên lai ngươi không phải chiến sĩ, là triệu hoán sư. Vừa ý thức được này điểm, lập tức nghĩ đến đối phương một cái triệu hoán sư, vậy mà có thể tải khí lực bên trên cùng mình ngang hàng. Đây chẳng phải là nói. Hắn sắc mặt đại biến. Đáng tiếc không chờ hắn lại nói cái gì, Nguyên Thần Phi đã mệnh lệnh 3 cái tinh anh gà trống tiến công. Lý Chiến Quân thấy thế cũng không nghĩ càng nhiều, quơ chiến đao liền nghênh đón tiếp lấy. Trên thân đao một vệt hỏa diễm vầng sáng lóe lên, bất ngờ hình thành một thanh liệt diễm chi nhận. Đây chính là cuồng chiến sĩ liệt hỏa trảm. Cuồng chiến sĩ 2 cái lúc đầu kỹ năng phân biệt là vũ khí hạng nặng tinh thông cùng liệt hỏa trảm. Cái trước là cuồng chiến sĩ có khả năng thuần thục vận dụng vũ khí hạng nặng. Cũng lúc sử dụng thu hoạch được một chút ngoài định mức uy lực tăng thêm. Người sau thì có thể vì vũ khí kèm theo liệt diễm hiệu quả làm công kích có ngoài định mức hỏa diễm tổn thương, thuộc về cuồng chiến sĩ lúc đầu kỹ năng bên trong uy lực tương đối lớn. Lý Chiến Quân đem hắn 3 cái kỹ năng điểm phân biệt điểm 1 cái vũ khí hạng nặng tinh thông cùng 2 cái liệt hỏa chàm, cho nên này một đao bên trên phụ thêm hỏa diễm uy lực đã không yếu. Nếu là chém trúng mục tiêu, riêng là phụ thêm hỏa diễm cũng đủ để cho đối thủ chịu không nổi. Chớ nói chi là bản thân uy lực công kích cũng có bổ trợ. Kỳ thật cuồng chiến sĩ coi là giai đoạn trước cường thế hơn nghề nghiệp. Thật muốn cùng bình thường tuần thú sư quyết đấu, tuần thú sư tuyệt không phải là đối thủ. Làm sao hắn gặp phải là nguyên thần phi, có được 3 cái tinh anh cấp chiến sủng 4 cấp tuần thú sư. Thời khắc này nguyên thần phi ra lệnh một tiếng, 3 cái gà trống như hùng ưng vọt lên, đột nhiên nhào về phía Lý Chiến Quân, như diều hâu lăng không vỗ đánh, dọa một Lý Chiến Quân nhảy một cái. Ta thao, liệt hỏa chàm chàm tại chân gà bên trên, mặc dù đỡ được trong đó một đầu công kích, lại không chịu nổi mặt khác 2 cái theo 2 bên công tới. Duỗi thẳng cổ nhắm ngay Lý Chiến Quân liền là từng ngụm mổ tới. Tinh anh cấp gà trống gà mổ uy lực cũng không nhỏ. Rơi vào Lý Chiến Quân trên thân so với bị đao nhỏ đâm trúng cũng không kém bao nhiêu. Lý Chiến Quân may mà là cuồng chiến sĩ, thể tráng máu dày hình tồn tại, lại cũng vẫn là bị mổ đến gà bay chó chạy. Liệt hỏa chàm chỉ vung mấy lần cũng có chút không chịu nổi. Không thể không chạy trối chết. Trong miệng hô to, ta nhận thua, ta đầu hàng. Trên khán đài tùy theo dẫn phát một mảnh to lớn náo động tiếng. Một thanh âm phẫn nộ nói, đây là ta đã thấy cấp thấp nhất giác đấu. Không có chút nào đấu sĩ tinh thần. Tận lực bồi tiếp một cái trong sáng thanh âm trả lời. Cái này cũng không kỳ quái, đúng không? Kêu gọi Lý Tư. Trò chơi vừa mới bắt đầu, mọi người còn không có thích ứng thế giới mới quy tắc, muốn xem đến thảm liệt mà tràn ngập giết chóc vẻ đẹp hình ảnh. Y nguyên cần thời gian, về phần hiện tại, nhìn một chút nháo kịch cũng là không sao. Lại một thanh âm nói tiếp, Ania nói không sai, nhìn một chút nháo kịch cũng không sai, mà lại các người không cảm thấy hết sức có ý tứ sao. Chỉ dùng 3 ngày, một cái nhân loại liền mở ra chư thần sân thi đấu, mà lại có được 3 cái tinh anh chiến sủng, thoạt nhìn giống như có chút vấn đề. Này không kỳ quái đúng không? Có cái tên kia tại, liền tất nhiên sẽ có ngoài ý muốn, có ngoài ý muốn mới có kinh hỉ. Không sai, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Xem hắn có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Nhưng trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải chịu đựng trận này nhàm chán mà nhàm chán chiến đấu. Cho dù là nhàm chán mà nhàm chán chiến đấu, cũng muốn dựa theo quy củ tới. Đó là dĩ nhiên, nếu không phải như thế, lấy ở đâu kinh hỉ. Vậy cứ như vậy đi. Theo cái kia một đoàn ồn ào tiếng nghị luận, trên khán đài hình ảnh cũng từng cái biến mất, ngược lại là tại trên đài cao xuất hiện một hàng con số. Đạt được 2128, phía sau Lý Chiến Quân không thấy rõ, liền bị truyền tống về tháp cao khu. Bốn phía người đến người đi, tựa hồ không ai chú ý tới hắn đã rời đi, mà nguyên thần phi liền đứng ở nơi đó, đang cười hì hì nhìn xem chính mình. Lý Chiến Quân run lên trong lòng, đi qua nói, người sẽ không vô duyên vô cớ tốn hao 1000 bạch tinh tiến hành giác đấu. Người đến cùng thu được cái gì? Nguyên thần phi trả lời, vấn đề của người nhiều lắm, người đến cùng muốn biết cái nào đáp án? Ta là thứ mấy cái tiến vào tháp cao? Ta làm thế nào chiếm được da gà? Ta tại sao phải tiến hành thi đấu? Ta chỉ làm cho ngươi một đáp án. Nhưng ta kiến nghị ngươi hỏi ra trước hết nghĩ tốt. Nhớ kỹ, đáp án này đối ngươi rất trọng yếu. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hỏi lại. Lý Chiến Quân cúi đầu suy tư trong chốc lát. Sau đó nói, ta muốn biết da gà là thế nào tới. Nghe nói như thế, nguyên thần phi cười. Thông minh vấn đề, liên quan tới sân thi đấu đáp án. Lý Chiến Quân chính mình cũng có thể mua thư mời. Cho nên về sau hoàn toàn có khả năng thông qua thực tế kỹ thuật tới thu hoạch được đáp án. Thế nhưng da gà khác biệt, nó quan hệ đến mình bây giờ lợi ích, có thể trực tiếp tăng lên Lý Chiến Quân thực lực. Cho nên Lý Chiến Quân hỏi cái này, Nguyên Thần Phi liền nói cho hắn chuyển chức sự tình, nguyên lai còn có sinh hoạt nghề nghiệp. Lý Chiến Quân mắt thả tinh quang. Hắn mặc dù tới tháp cao khu đã 3 ngày, vẫn còn thật không biết có sinh hoạt nghề nghiệp chuyện này. Nguyên Thần Phi đã nói, liên quan tới sinh hoạt nghề nghiệp ta còn có một số tin tức cùng một câu lời khuyên. Ngươi có muốn hay không nghe? Điều kiện gì? Lý Chiến Quân hỏi, Nguyên Thần Phi cười nói, đơn giản, liền là tượng vừa rồi như thế, lại theo ta đánh 2 trận, còn muốn đánh? Lý Chiến Quân kinh ngạc, đậu phộng ngươi rất có tiền sao? Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc gật đầu. Lý Chiến Quân suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, vậy bắt đầu đi, không cần hiện tại. Nguyên Thần Phi nói, ngày mai cùng Hậu Thiên, các 1 trận, liền lúc này, như thế nào? Cho nên sân thi đấu giác đấu, là muốn mỗi ngày đều tiến hành mới có chỗ tốt. Lý Chiến Quân có chút hiểu rõ. Nếu như đoán không lầm, như vậy cái kia đạt được đằng sau, hẳn là bài danh, cứ việc không thấy thứ tự xếp hạng, nhưng Lý Chiến Quân đoán cũng có thể đoán được, Nguyên Thần Phi khẳng định là tên thứ nhất, bởi vì lúc này căn bản sẽ không có người tới đánh cuộc thi đấu. Nguyên Thần Phi trả lời, này chính là ta muốn đưa cho ngươi lời khuyên, ta kiến nghị ngươi đừng đi mở sân thi đấu, đối ngươi vô dụng. Dựa vào cái gì đối ngươi có ích? Lý Chiến Quân còn không phục. Ngọn núi cao nhất là cái nào ngọn núi? Cho Mo Lăng Ma Phong A. Cái kia bài đệ từ đây này. Lý Chiến Quân há to miệng không đáp lại được. Nhìn xem Nguyên Thần Phi mỉm cười vẻ mặt. Hắn có chút hiểu rõ. Cho nên, sân thi đấu là cần phải có thứ tự. Chỉ có thứ tự gần phía trước mới có ý nghĩa. Đây chẳng phải là thực lực mạnh nhất chỗ tốt nhiều nhất. Không phải chỉ thực lực luận. Cụ thể về sau ngươi sẽ minh bạch. Tóm lại, không có cái kia nắm bắt, cũng không cần đi lãng phí tiền. 1000 bạch tinh không phải con số nhỏ, không đáng ném trong nước. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, chỉ có dùng tiền mua thư mời chủ động khởi xướng khiêu chiến người mới có tư cách thu hoạch được bài danh. Được mời thỉnh người là không có tư cách thu hoạch được bài danh. Lý Chiến Quân hiện tại không có tiền, chờ về sau có tiền, cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất, cho nên Nguyên Thần Phi cũng không chủ trương hắn đi thi đấu. Nhưng nếu như hắn đủ thông minh, biết tuyển thời cơ, cũng có thể bắt lấy 1-2 lần cơ hội, vậy thì phải xem bản thân hắn. Đa tạ, ta biết rồi, Lý Chiến Quân gật đầu. Nguyên Thần Phi lúc này mới tiếp tục nói, sinh hoạt nghề nghiệp có rất nhiều loại, bao quát thu thập sư, đầu bếp, kiến tạo sư các loại, mỗi cái nghề nghiệp đều có phần chi, chủ yếu dính đến sinh hoạt các mặt, lựa chọn sinh hoạt nghề nghiệp tốt nhất phù hợp chính mình tính cách cùng năng lực. Nếu như ngươi nghĩ an an ổn ổn sống qua ngày, như vậy tìm một cái phía sau sinh hoạt nghề nghiệp. Phần lớn thời gian sinh hoạt tại tháp cao khu cũng là lựa chọn tốt. Nếu như ngươi nghĩ tại bên ngoài sông ra thuận theo thiên địa. Như vậy giống thu thập sư, vẽ bản đồ sư, kiến tạo sư cái này nghề nghiệp liền tương đối thích hợp. Mặt khác, hiện tại làm lụng nghề nghiệp khuyết thiếu cạnh tranh, cho nên muốn làm lời liền mau. Dù cho bởi vì này ảnh hưởng một chút đẳng cấp cũng không có quan hệ gì. Ngược lại trò chơi này cũng không có đầu danh ban thưởng. Nghe nói như thế, Lý Chiến Quân đã hiểu. Quả nhiên ngươi là người thứ nhất tiến vào tháp cao khu sao? Chỉ có đệ nhất danh tài sẽ xác nhận không có đầu danh ban thưởng. Nguyên Thần Phi chẳng qua là nói. Vậy ngươi bây giờ lựa chọn thế nào? Lý Chiến Quân suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu cười nói. Thiên địa kịch biến. Tất cả mọi thứ đều muốn xáo trộn làm lại, mặc dù xã hội loài người bây giờ nhìn lại còn có trật tự. thế nhưng phá vỡ lại là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta những tiểu nhân vật này cũng có leo lên đại võ đài cơ hội, ra ngoài cùng bọn quái vật chém giết mặc dù hung hiểm. Lại là hiện tại trở nên nổi bật duy nhất cơ hội. Ta không muốn bỏ qua, tìm an ổn sinh hoạt nghề nghiệp bình thản qua này cả đời. Không, cái lựa chọn này vẫn là cho những cái kia trật tự cũ bên trong quan viên đi. Lão tử cũng không cần. Nguyên thần phi nghe mỉm cười. Người này mặc dù tính tình có chút lỗ mãng, hơn nữa còn có chút hiếu kỳ bảo bảo, thế nhưng người lại không ngu ngốc, biết mình muốn cái gì, cũng nguyện ý vì chi trả giá. Nếu dạng này, vậy liền chúc ngươi may mắn. Chúng ta ngày mai lúc này thấy. Nguyên thần phi nói xong quay đầu rời đi. Uy, Lý Chiến Quân đột nhiên gọi hắn lại. Chuyện gì? Có hứng thú hay không cùng ta tổ cái đội? Lý Chiến Quân hỏi, dùng ngón tay cái chỉ chính mình. Cuồng chiến sĩ 3 cấp, cái thứ tư tiến vào tháp cao khu, cũng là cái thứ tư 3 cấp. Quái vật khó đối phó, tổ đội đang ở trở thành phổ biến nhận biết. Trên thực tế chư thần trong trò chơi, phần lớn người không ôm đoàn, thực sự rất khó lẫn vào. Đến mức Lý Chiến Quân thứ tự, hắn vốn là thứ 3. Nhưng ở biết Nguyên Thần Phi mới thật sự là tháp cao đầu danh về sau, thứ tự liền tự động thấp xuống một tên. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút trả lời, ta không có cố định đội ngũ, sẽ chỉ ở một chút tình huống đặc biệt hạ căn cứ cần tới thành lập tạm thời đội ngũ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có khả năng cân nhắc ngươi, nhưng nếu như ngươi nếu muốn trở thành ta tạm thời đội ngũ một thành viên, liền tốt nhất đừng lựa chọn trở thành thu thập sư, tránh cho sinh hoạt nghề nghiệp lặp lại, cùng đội tài nguyên cạnh tranh. Ngươi nếu có thể tiếp nhận, cái kia là được rồi, không thể coi như xong, chỉ có thể trở thành tạm thời đội ngũ một thành viên, còn không thể lựa chọn thu thập sư sinh hoạt nghề nghiệp. Nguyên thần phi yêu cầu không thể bảo là không cao, nhưng mà Lý Chiến Quân nheo mắt lại suy nghĩ một chút. Lại gật đầu nói, tốt, ta đồng ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.